Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 819, Diệp Thiên công việc. Số lượng từ 2067, thời gian đổi mới, 2 tháng 1 năm 2015 giờ 20, mộc pháp chú kiếm. Kỳ thực cùng trồng trọt cây cối là một cái đạo lý. Tần Phong nhàn nhạt nói, quan trọng nhất là đất đai, thổ sinh mộc, chỉ có tìm tới tốt đất đai, mới có thể chú tạo ra chân chính hảo kiếm. Ngũ tuyệt kiếm đế là ngàn năm vừa gặp kỳ tài, kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, ngũ hành đúc kiếm pháp, chính là ngũ tuyệt kiếm đế cuối cùng suốt đời trí tuệ. Có thể chỗ người thường không thể, muốn người thường không thể muốn, đặc biệt là mộc pháp chú kiếm, cùng trồng trọt cây cối một dạng, như thế không thể tưởng tượng nổi đúc kiếm phương pháp, ai có thể nghĩ ra được. Tốt đất đai, Mộc Thanh Uyển thần sắc bức thiết, truy vấn, cái này cái gì mới là tốt đất đai? Một chuôi tốt kiếm, tốt nhất có thể ẩn chứa ngũ hành, tương sinh tương khắc. Kiếm gỗ có một cái lớn nhất thế yếu, cũng là chất gỗ bất quá cứng rắn, dễ dàng bị chém đứt. Bởi vậy, liền cần từ trồng trọt kiếm gỗ đất đai làm văn chương. Tần Phong lật bàn tay một cái, từ trong hỗn độn không gian lấy ra mấy khối hiếm thấy khoáng thạch, nhét vào Mộc Thanh Uyển trước mặt, nói, cái này mấy khối khoáng thạch, hẳn là Côn Lôn bên trong đồ không có. Ngươi đưa chúng nó nung khô, mài thành cho, đối chuôi kiếm này hẳn có lợi ích to lớn. Tốt, ta đây liền thử xem. Mộc Thanh Uyển tuy nhiên không cho rằng Tần Phong thật hiểu được mộc pháp chú kiếm, nhưng là nàng giờ phút này đã không có biện pháp, chỉ có thể ôm thử nhìn một chút tâm tính. 3 ngày sau, Tần Phong thương thế khỏi rồi 70%. Chính mượn nhờ Côn Lôn bí cảnh trong linh khí nồng nặc để đền bù tự thân nguyên khí. Mộc Thanh Uyển hưng phấn xâm nhập thụ ốc, ở trước mặt Tần Phong trực tiếp quỳ xuống, kích động vạn phân nói, công tử, thành công, cuối cùng thành công. Mộc cô nương, đứng dậy nhanh, nhìn thấy Mộc Thanh Uyển đối với mình dập đầu bái tạ. Tần Phong hơi kinh ngạc, chính mình chỉ là giúp nàng đúc kiếm. Coi như kiếm thành, nàng cũng không trở thành kích động như thế đi. Công tử, ta một mực ở gạt ngươi. Kỳ thực ngươi chữa trị không phải kiếm, mà là đệ đệ ta Mộc Miên. Mộc Thanh Uyển sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy Tần Phong biểu tình vẻ mờ mịt, bận bịu dắt tay của hắn, đem hắn đưa đến gian phòng cách vách. Gian phòng cách vách vốn là một gian phòng tạp vật, bây giờ đã bị Mộc Thanh Uyển thu thập sạch sẽ. Trung gian trên giường nằm một cái khuôn mặt tái nhợt tóc lục thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn cùng Mộc Thanh Uyển giống nhau đến mấy phần. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn hôn mê bất tỉnh. Đầu giường chỗ là viên kia có vẻ bệnh cây nhỏ, đi qua mấy ngày này tẩm bổ, đã rút ra mầm non. Chỉ thấy cây nhỏ cùng tóc lục thiếu niên chỉ thấy có yếu ớt không thể gặp lục quang liên hệ. Tóc lục thiếu niên da thịt thoạt nhìn có chút trong suốt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ảo ảnh. Kiếm hồn, Tần Phong lập tức tỉnh ngộ lại. Trước mắt tóc lục thiếu niên cũng không phải là thực thể, mà chính là một đạo hư ảo kiếm hồn. Hơn nữa một sợi này kiếm hồn hết sức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không phải kiếm hồn, là Mộc Linh. Mộc Thanh Uyển thấp giọng nói, ta và tộc nhân của ta một dạng, cũng là Mộc Linh. Đối với Mộc Linh, Tần Phong cũng không xa lạ gì. Kiếm hồn, hỏa linh, thạch linh, giống như Mộc Linh, cũng là hồn linh, là hư vô mờ mịt tại. Theo kiếm mà sống, chính là kiếm hồn. Theo hỏa mà sống, thì là hỏa linh, mà Mộc Linh thì là thâm mộc mà sống. Trên thực tế, Mộc Miên chân chính thân thể cũng là đầu giường cái này một gốc có vẻ bệnh cây nhỏ. Về phần nằm trên giường tóc lục thiếu niên, thì Lạc Kiếm Hồn đồng dạng hư ảnh. Tần Phong nhìn Mộc Thanh Uyển một cái, nàng nhưng thật ra là cũng là hư ảnh, chỉ là nàng đã tu luyện tới từ hư hóa thực cảnh giới. Thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng là nàng một khi thụ thương, hồn thể bị hao tổn, liền sẽ hiển lộ ra diện mục thật sự. 10 năm trước, ta đệ đệ Mộc Miên đã trải qua một trận tai họa. Không chỉ có hồn thể bị hao tổn, bản thể cũng nhận cực lớn tổn thương. Chúng ta Mộc tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có đất đai, có nước mưa, chúng ta liền có khả năng cây khô gặp mùa xuân. Tuy nhiên trong tộc trưởng bối đều khuyên ta, để cho ta từ bỏ đệ đệ, nhưng là ta thực sự làm không được. Ta một mực đang nghĩ biện pháp nhượng hắn thương thế khôi phục. Vì thế, ta từ trong tộc thánh địa trộm ra một quyển thần điển, dùng tới mặt ghi lại phương pháp, mới để cho đệ đệ sống tới ngày nay. Mộc Thanh Uyển ngồi ở trên mép giường, cầm thật chặt đệ đệ lạnh như băng tay. Vì nàng, ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào, nhưng là thời gian 10 năm, ta đều không thành công. Thẳng đến công tử bỗng nhiên xuất hiện, mới hoa ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền để đệ đệ ta một lần nữa ngưng tụ ra hồn thể. Mộc Thanh Uyển lần nữa ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, dập đầu nói: công tử, ngươi là đệ đệ ta ân nhân cứu mạng, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Mộc cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng, ta giúp ngươi cũng là nên. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nói: không biết ngươi trộm ra vậy bản thánh điển, có thể hay không để cho ta xem một chút? Cái này, Mộc Thanh Uyển nhất thời trù trừ. Nàng từ thánh địa trộm ra thần điển, đã là phạm tội lớn ngập trời. Nếu như là đem thần điển giao cho ngoại nhân, mà lại còn là một nhân tộc, càng là tội không thể tha. Mộc cô nương nếu như là không tiện, tại hạ cũng không bắt buộc. Tần Phong thản nhiên nói: tại hạ học chú kiếm thuật, cũng chỉ là công phu mèo ba chân, có lẽ có thể từ trong thần điển có thể tìm tới nhượng đệ đệ ngươi triệt để phương pháp khôi phục. Mộc Thanh Uyển cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào đệ đệ tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên Mộc Miên lần nữa ngưng tụ ra hồn thể, nhưng là khí tức vẫn như cũ yếu ớt. Một khi thương thế tái phát, nàng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, Mộc Thanh Uyển quyết định chắc chắn, song quyền chăm chú nắm lấy, quay người ly khai cái này gian phòng, rất nhanh liền lấy một cái túi giấy dầu đưa cho Tần Phong. Tần Phong đem túi giấy dầu mở ra, chỉ thấy bên trong là một quyển cũ nát không chịu nổi quyển sách. Quyển sách này quyển trang bìa đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, bên trong dùng nhân tộc văn tự viết, rõ ràng là một quyển đúc kiếm ghi chép. Đây là... Tần Phong nghiêm túc xem tiếp đi, phát hiện bản này đúc kiếm ghi chép chính là một cái tên là Diệp Thiên Công việc chú kiếm sư tạo thành. Chẳng lẽ là Thiên Công kiếm thần? Tần Phong chấn động trong lòng, trong đầu toát ra một cái Thiên Kiếm Đại Lục lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Nghe nói Thiên Kiếm Đại Lục thượng cổ thời đại có một tôn cửu thiên kiếm thần tên là Diệp Thiên Công việc. Người này không chỉ có kiếm pháp tuyệt thế, đúc kiếm kỹ nghệ càng là cao siêu. Nghe nói, chấn kinh Thiên Kiếm Đại Lục 10 chuôi thần binh, có một nửa xuất từ Diệp Thiên Công việc tay. Thế nhưng là cổ quái là, Diệp Thiên Công việc bội kiếm cùng kiếm pháp là cái gì? Không có người biết, đến mức có hậu thế có người nói, Diệp Thiên Công việc người này cũng là hư cấu đi ra. Căn vốn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh tôn này cửu thiên kiếm thần đã từng tồn tại qua. Về phần thập đại thần binh, càng là hậu nhân gò ép. Nhượng Tần Phong khiếp sợ là bản này đúc kiếm ghi chép tên là Thiên Công đúc kiếm phổ, thế mà thật là Diệp Thiên Công việc lưu lại. Thiên Kiếm Đại Lục cùng Côn Lôn đều lưu lại Diệp Thiên Công việc truyền thuyết. Có lẽ giữa hai bên có liên hệ gì, có cái gì thông đạo? ta có thể thông qua thông đạo thiên kiếm đại lục. Tần Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhất thời mừng rỡ không thôi. Ngươi biết thần điển văn tự? Mộc Thanh Uyển gặp Tần Phong mặt mày hớn hở, mười điểm kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, cái này chữ viết phía trên là thiên kiếm đại lục thượng cổ văn tự. Tần Phong cười nói, nhận biết loại chữ viết này người không nhiều, trùng hợp ta liền là trong đó một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.